Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2236. Đệ 2236 chương sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngô Thanh Thiền càng nói càng cảm thấy chính mình suy đoán thực đáng tin cậy. Ta hoài nghi liên quan ám thực vương nói những cái đó bị cầm tù yêu thực. Cũng là bị dùng đồng dạng phương pháp ép khô sinh mệnh tinh hoa, nghe xong Ngô Thanh Thiền phân. Tích, Lâu Trạm đám người cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu là Tiêu Mạc Ninh dùng này đó sinh mệnh tinh hoa uẩn dưỡng nào đó đồ vật cuối cùng cắn nuốt rớt. Trợ hắn thăng cấp vĩnh hằng cảnh sát thật rất có khả năng, Lâu Trạm ở nhìn thấy Tiêu Mạc Ninh khi. Liền dùng bí pháp tra xét tới rồi đối phương tu vi. Nửa bước vĩnh hằng cảnh nghe đi lên như là cùng vĩnh hằng cảnh đã thực tiếp cận. Chính là chỉ có Lâu Trạm loại này đã đến nửa bước vĩnh hằng cảnh nhân tài biết. Muốn thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh rốt cuộc có bao nhiêu khó. Nửa bước cũng là bước, chỉ cần bước ra đi một cái là mà, một cái là thiên, nhưng lại dữ dội dễ dàng. Càng muốn xem cơ duyên tạo hóa. Lâu Trạm kiến thức rộng rãi, cũng biết một ít bí thuật có thể thông qua uẩn dưỡng nào đó đồ vật cắn nuốt vì thăng cấp vĩnh hằng. Cảnh gia tăng tỷ lệ, đừng nói là những người khác, đó là hắn đều nắm giữ một môn như vậy bí thuật. Hơn nữa đang ở uẩn dưỡng bên trong, chỉ là sẽ không dùng mặt khác sinh mệnh tới cắn nuốt. Cắn nuốt cũng chỉ là nào đó đặc thù linh vật chờ. Tiến vào thượng cổ chiến trường kia mấy chỗ mật địa vì chính là tìm kiếm uẩn dưỡng tài nguyên. Ở hắn xem ra Tiêu Mạc Ninh nếu là thật dùng cắn nuốt thực vật sinh mệnh tinh hoa tới uẩn dưỡng cái. Gì đó, đó chính là quá thiếu đạo đức. Ngô Thanh Thiền sắc mặt lạnh vài phần. Mỗi đi qua một đoạn đường, nàng đều có thể cảm giác đến ở người khác xem ra xung xuê sinh mệnh lực cường thịnh thực vật nhóm. Khóc thút thít cùng dãy giụa. Chúng nó cũng là không vui tiêu hao quá mức sinh mệnh tới xúc tiến sinh trưởng. Ngô Thanh Thiền tâm càng thêm trầm trọng, không nghe được bốn phía thực vật khát vọng tự do trưởng thành thanh âm liền đi theo khổ sở vài phần. Căn cứ vừa rồi từ ngàn mặt các mua tới tin tức xem. Tiêu Mạc Ninh đang ở phía tây một tòa thành trì bí mật thành lập một chỗ cung điện. Có lẽ chúng ta đi nơi đó có thể tìm được ám thực nhóm manh mối, Lâu Trạm đem mua tới hai phân tin. Tức xem xong nói, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ta sinh ra tới kia phân kêu gọi cảm ứng cũng là đến từ phương Tây, Lâu thúc thúc. Ngàn mặt các mua mặt khác kia phân về Tiêu Mạc Ninh tin tức có cái gì nhưng dùng sao? Ngô Thanh Thiền nghe được thực vật nhóm hò hét khát vọng. Đối Tiêu Mạc Ninh phản cảm trình độ càng ngày càng tăng. Lâu Trạm thở dài, hữu dụng tin tức rất ít. Tiêu Mạc Ninh bình thường quá sẽ che giấu chính mình, đúng rồi. Tin tức thượng nói Tiêu Mạc Ninh ở trăm năm tiến đến một chuyến thâm nguyên địa ngục tuyệt địa. Trở về lúc sau liền bắt đầu khắp nơi thu thập cây xanh hạt giống. Sau đó ở thứ năm thành loại thượng vô số linh thực, Lâu Trạm dừng một chút nói. Ta hoài nghi muốn hấp thu sinh mệnh tinh hoa đồ vật chính là hắn ở trăm năm trước mang về tới. Tin tức thượng còn đề ra một chút, hắn nhất am hiểu đặc thù năng lực chính là dục sinh cùng khống chế ám thực tác chiến. Cho nên Tiểu Thiền Thiền ngươi tra xét đến trong thành thực vật bị tiêu hao quá mức dục sinh. Hẳn là chính là Tiêu Mạc Ninh chính mình là Mani, Ngô Thanh Thiền mặt mày gian nhiễm một tầng. Thanh sầu. Chúng ta đến nhanh hơn bước chân phá hư Tiêu Mạc Ninh kế hoạch. Ta cảm giác đến trong thành rất nhiều thực vật sinh mệnh lực đã tiếp cận khô kiệt trạng thái. Sinh mệnh tinh hoa nhiều nhất 3 năm liền sẽ hoàn toàn sói mòn bị hút đi. Vô luận như thế nào đều phải tận lực cứu chúng nó, nếu gặp. Ngô Thanh Thiền tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Càng không nghĩ lại nhìn đến này đó thực vật sinh mệnh tinh hoa bị hấp thu đi. Nghe được chúng nó khóc thút thít, nàng trong lòng nắm khó chịu, cũng hứa hẹn quá muốn giúp chúng nó, chỉ cần là sinh mệnh lực còn chưa bị hoàn toàn hút đi. Nàng là có thể vận dụng mộc hệ đặc thù dị năng đem này cứu sống. sau đó làm những cái đó thực vật tiến hành bình thường sinh trưởng. Thọ mệnh cũng sẽ kéo dài rất nhiều. Hết chương.